Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 130 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiên nghe xong, lúc này cơ thể mới lóa lên, hóa thành một vệt sáng màu lam rời đi. Đạm Đài Tu Mộc và đại sư Trí Đức nhìn về phía Long Định Thiên, đều không nhịn được hỏi: chẳng lẽ Diệp Thiên thật sự không định tham gia cuộc chiến hoàng cấp lần này? Long Định Thiên khẽ gật đầu. Chuyện cậu ta đã quyết định, dù trời lòng đất lở cũng không cách nào thay đổi. Cậu ta thật sự sẽ không tham gia cuộc chiến hoàng cấp lần này. Sao có thể? Đạm Đài Tu Mộc chấn động nói. Chẳng lẽ cậu ta không biết đây chính là tiên duyên liên quan đến con đường tu tiên hay sao? Dưới cái nhìn của Đạm Đài Tu Mộc, trừ đại nghĩa dân tộc và tôn nghiêm quốc gia, các chuyện còn lại đều là vặt vãnh. Khát vọng lớn nhất chính là tìm kiếm con đường tu tiên, tìm kiếm bí ẩn trường sinh mãi mãi không bao giờ chết. Mà con đường duy nhất chính là tiến vào tiểu thế giới. Ngay cả cô có tu vi và tính cách dạng này cũng vẫn mang theo trái tim nồng nhiệt hướng về nó. Diệp Thiên là võ giả tuyệt đỉnh thời nay, hơn nữa còn đứng sừng sững trên đỉnh cao nhất. Cô không tin Diệp Thiên sẽ không bị chuyện này lay động. Long Định Thiên nghe vậy, ánh mắt thầm thầm, thở dài một tiếng rồi nói: có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao chúng ta không bằng cậu ta. Bây giờ cậu ta mới chừng 20 tuổi, chắc hẳn những gì cậu ta chứng kiến và suy nghĩ phải kém xa những lão quái vật sống hơn trăm năm như chúng ta. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, tầm nhìn của cậu ta còn cao hơn, xa hơn chúng ta. Cậu ta từng nói với tôi, sức mạnh là dựa vào bản thân cố gắng đạt được, chứ không phải dựa vào người khác bố thí ban cho. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cậu ta mới 20 tuổi mà đã đứng trên đỉnh cao thế giới. Đạm Đài Tô Mộc chìm trong im lặng, chỉ cảm thấy trong đầu lóe ra gì đó. Dường như sau một lời này, chấp niệm hơn trăm năm qua bỗng nhiên có giác ngộ, thông suốt, sáng tỏ. Chỉ Đức bên cạnh suy nghĩ một lát, sau đó trầm ngâm nói: mặc dù cuộc chiến hoàng cấp liên quan đến tiền duyên, nhưng cũng có liên quan mật thiết đến số mệnh của võ giả các quốc gia. Cuối cùng võ giả hai phe Đông và Tây cũng phải có một trận đánh phần cao thấp. Nếu như Diệp Lăng Thiên không tham gia chiến đấu, Hoa Hạ chúng ta sẽ thiếu đi một phần sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Ông ta chính là người xuất gia không màng sự đời, cũng không có nhiều cố chấp với thành tiên hay bất tử, nhưng cuối cùng vẫn không yên lòng với số mệnh của giới võ đạo Hoa Hạ. Trăm năm trước, võ giả phương Đông có thể miễn cưỡng chống đỡ trong cuộc chiến vương cấp, mà trăm năm sau ông ta lại khó mà đảm bảo phương Đông còn có thể may mắn này. Sau khi Hoa Hạ kháng chiến thành công, cùng với cải cách đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã mơ hồ có xu hướng treo lên đỉnh thế giới, đủ để ngang hàng ngang vế với bá chủ hợp chủng quốc. Mà bởi vì xu hướng này, các quốc gia lớn mạnh còn lại đều đỏ mắt ghen ghét với Hoa Hạ, phần lớn muốn nhìn thấy Hoa Hạ suy yếu lụi bại, phòng chừng không biết có bao nhiêu nước nhỏ góp sức trong đó. Mà tất nhiên những võ giả của các quốc gia này đều nhằm vào võ giả Hoa Hạ, coi võ giả Hoa Hạ là kẻ địch giả tưởng. Tình thế hiện giờ, đảo quốc đã nằm dưới quyền khống chế của quân đội hợp chủng quốc, được gọi là Đông Phương Dương, mà các nước xung quanh Hoa Hạ như Hòa Quốc, Thái Bang, Miền Quốc, thậm chí là Ấn Quốc, có thế lực lớn mạnh cũng đều qua lại rất gần gũi với hợp chủng quốc. Những quốc gia này đều không đi cùng đường với Hoa Hạ. Một khi cuộc chiến hoàng cấp bùng nổ, chắc chắn hoàng cấp vương cấp của quốc gia bọn họ đều đứng ở phía đối lập với các võ giả đỉnh cao của Hoa Hạ. Đến lúc đó các võ giả Hoa Hạ sẽ rơi vào cục diện bốn bề đều là kẻ địch. Lại thêm võ giả của các cường quốc thời nay như hợp chủng Sa Nga, Ảnh Đình Pháp Bang hợp sức, cục diện kia thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Theo đi Diệt Thiên, áp lực của liên minh võ thuật cực kỳ nặng nề. Long Định Thiên đứng chắp hai tay, im lặng một lát rồi nói: tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng trong lòng Diệp Lăng Thiên đã quyết, tôi cũng không cách nào thay đổi. Dù vậy, mọi người cũng đừng quá bi quan. Ánh mắt ông ta sáng rực, kiêu ngạo ngút trời. Mặc dù Diệp Lăng Thiên không muốn tham gia chiến đấu, nhưng không phải cậu ta cũng đã dọn sạch rất nhiều kẻ địch mạnh cho chúng ta rồi sao? Ví dụ như Thiên Phụ Đảo Quốc, ví dụ như 16 Thẩm Phán Vương cùng với Rốc của Giáo Đình. Đạm Đài Tô Mộc và Trí Đức đồng thời phản ứng lại. Diệp Thiên giết chết toàn bộ tứ đại quỷ thần và hoàng cấp thiên phủ, lại tiêu diệt toàn bộ 16 Thẩm Phán Vương, cướp lấy viện trọng tài. Trong vô hình, chuyện này chính là giúp đỡ to lớn cho liên minh võ thuật. Diệp Lăng Thiên đã làm việc cậu ta có thể làm. Cuộc chiến hoàng cấp tiếp theo phải dựa vào sức lực bản thân chúng ta rồi. Lời nói của Long Định Thiên mang đầy dứt khoát, Trí Đức và Đạm Đài Tô Mộc đều nặng nề gật đầu, nơi sâu trong đáy mắt tràn ra ý chí chiến đấu. Bọn họ đều từ tầng thấp nhất bò từng bước đi lên, có ai chưa từng trải qua trăm ngàn trận chiến, chưa từng chịu qua chồng chất vết thương. Nếu giao đấu với người ta, bọn họ tự thấy không thua bất kỳ người nào trong cùng đẳng cấp, cùng lắm cũng chỉ là chết. Long Định Thiên chắp hai tay ở sau lưng, ngửa đầu nhìn lên những đám mây bị sức mạnh của Diệp Thiên khuấy động, xoay tròn không nghỉ trên bầu trời, hai mắt nhào lại. Diệp Lăng Thiên, cậu không muốn tham gia chiến đấu, đây là mong muốn của cậu. Nhưng có lẽ một số người sẽ không cho cậu được như mong muốn. Cuộc chiến hoàng cấp chính là một vòng xoáy sâu không thấy đáy, chỉ sợ không thể không quan tâm đến. Lâm Hiểu Nguyễn chứng kiến trận chiến động trời của Diệp Thiên. Đến lúc Diệp Thiên tiêu sái rời đi, cô ta mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy Diệp Thiên rời đi, nhưng không hề nói lời tạm biệt với mình, trong lòng cô ta dâng đầy buồn bã, tự giễu cười một tiếng. Mình là gì của cậu ta? Chỉ là một người bạn gái tạm thời, một cô gái bình thường bèo nước gặp nhau mà thôi. Sao cậu ta có thể đặt mình ở trong lòng chứ? Lâm Hiểu Nguyễn à, Lâm Hiểu Nguyễn, đừng ngốc nữa. Một dòng nước mắt không ngăn được trào ra từ trong khóe mắt, cô ta cũng không biết vì sao mình lại khóc. Lâm, đừng khóc. Người đàn ông như cậu ta không thuộc về bất kỳ người phụ nữ nào. Catherine biết suy nghĩ của Lâm Hiểu Nguyễn, vội vàng an ủi. Lâm Hiểu Nguyễn xua tay, ra hiệu mình không sao. Bỗng nhiên có một bóng người ở bên cạnh bước đến, đứng trước hai cô. Hai mắt người mang đến mang theo sắc đỏ hèn hạ, phát ra ánh sáng gian ác. Vóc người cao to cường tráng, cực kỳ anh tuấn. Khóe miệng hắn mỉm cười, mang đến cảm giác gian ác, nhìn chằm chằm về phía hai cô. Hai quý cô xinh đẹp, tôi thấy các cô đều buồn bã âu sầu, vì chuyện gì chăng? Không bằng đến quán cà phê bên dưới, ngồi cùng tôi một lát, cũng tiện tâm sự giải bày. Anh ta nói năng hành động tùy tiện, hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ và cách ăn mặc của anh ta. Nhưng dù vậy, Catherine và Lâm Hiểu Nguyễn lại không cảm thấy chán ghét, trái lại có xúc động muốn đến gần đối phương. Ánh mắt hai cô gái ngày càng đục ngầu, giống như cái xác không hồn, mất đi sức sống vốn có. Catherine đã đứng trước người anh ta. Lúc này Lâm Hiểu Nguyễn bỗng nhiên khôi phục một chút tỉnh táo, giơ tay giữ chặt Catherine. Catherine, cậu tỉnh táo lại đi. Cô ta biết, người xem trận chiến ở xung quanh nơi này đều là võ giả thuật sĩ, chắc chắn đối phương đã dùng tà thuật gì khiến cho tâm trí của các cô dao động. Chỉ là người bình thường lại có thể kiên trì dưới ảo âm đại pháp của tôi lâu như vậy, quả thật không tồi. Người đàn ông nói xong, ánh sáng trong mắt càng rực rỡ. Lâm Hiểu Nguyễn chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, hình như có ma âm lượn lờ bên tai, chỉ muốn bước lên phía trước. Ngay khi cô ta sắp không kiên trì được nữa, bỗng nhiên một vệt sáng màu lam lướt đến, rơi xuống bên cạnh cô ta. Trước mắt khôi phục lại bình thường, một khuôn mặt anh tuấn vô song đập vào trong mắt. Cuối cùng cô ta không kiểm được nước mắt của mình nữa, tuôn rơi như suối dâng trào. Đây mới là tạm biệt thật sự. Ảo ảnh trước mắt tiêu tan, Lâm Hiểu Nguyễn chớp chớp đôi mắt. Khuôn mặt anh tuấn vô song của Diệp Thiên xuất hiện trước mắt cô ta. Người đàn ông thi triển ảo âm đại pháp lúc trước đã tê liệt trên mặt đất, miệng mũi tràn ra máu tươi. Anh ta khiếp sợ nhìn Diệp Thiên, trong lòng vô cùng hối hận. Anh ta cũng là một trong những võ giả xem cuộc chiến. Bây giờ cuộc chiến ác liệt đã kết thúc. Anh ta nhìn thấy Lâm Hiểu Nguyễn và Catherine có sắc đẹp mê người. Hơn nữa đều mang tâm thân xử nữ, vốn định coi thành con mồi. Không ngờ hai người này lại quen biết cao thủ đệ nhất thời này. Diệp Thiên chỉ liếc mắt một cái đã phá vỡ ảo âm đại pháp của anh ta, hơn nữa còn đánh tan tu vi của anh ta, khiến anh ta trở thành một người tàn phế. Nếu như anh ta biết Lâm Hiểu Nguyễn quen biết Diệp Thiên, dù cho anh ta thêm trăm lá gan, anh ta cũng không dám tiến lên nửa bước. Trong đám võ giả xung quanh không thiếu đồ háo sắc, trước đó bọn họ cũng muốn ra tay với hai cô gái bình thường này, bây giờ lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như không phải bọn họ chậm một bước, e rằng người nằm dưới đất lúc này chính là bọn họ. Tôi tưởng rằng cậu đi rồi. Lâm Hiểu Nguyễn nước mắt tràn mi, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, nhìn thẳng vào người anh hùng hơn người ở trước mắt. Dù thế nào vẫn phải nói lời tạm biệt với cô. Diệp Thiên nở nụ cười ấm áp, tưởng như hai người khác nhau với đế vương bất bại nắm quyền sinh sát trong tay kia. Tôi đã từng nói hai lần với cô rằng có thể giải quyết chuyện trong gia tộc cho cô. Bây giờ tôi nói lần thứ ba. Diệp Thiên lấy một tờ giấy ở trong ngực ra, sau đó ngón tay chuyển động thoăn thoắt viết xuống một dãy số. Đây là số điện thoại của giám đốc điều hành chi nhánh Kim Lăng của tập đoàn Lăng Thiên. Nếu như cô có việc cần thì gọi vào số này, tôi đã thông báo cho ông ta rồi. Nói xong, Diệp Thiên đưa tờ giấy vào trong tay Lâm Hiểu Nguyễn rồi quay người rời đi. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Lâm Hiểu Nguyễn nắm chặt tờ giấy, nước mắt như mưa, nói: Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Diệp Thiên không trả lời trực tiếp, Lâm Hiểu Nguyễn cũng chỉ coi như một khách qua đường trong hành trình của cậu mà thôi. Lâm Hiểu Nguyễn đã sớm biết đáp án, tự giễu cười một tiếng rồi cúi đầu xuống. Khi cô ta ngẩng đầu lên, bóng hình Diệp Thiên đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại những ánh mắt kính sợ ở xung quanh. Cô ta nhìn về sáng màu lam biến mất nơi xa, bàn tay khẽ giơ lên, tờ giấy kia bay theo chiều gió, dần trôi vào sâu trong đám mây. Catherine đã hồi phục tinh thần từ lâu, nhìn thấy cô ta làm như vậy, chỉ lắc đầu thở dài, một câu cũng không nói nên lời. Cuộc chiến của Diệp Thiên ở tháp Eiffel giết chết toàn bộ 16 thẩm phán vương, sau đó lại đánh giết Rock, võ giả trong thiên hạ đều có thể làm chứng. Trên diễn đàn, trong trang web cao thủ quốc tế đều đang bàn tán sôi nổi. Có người nói Diệp Thiên đã vượt qua Hoàng Cấp, có người nói Diệp Thiên đã có thể sánh ngang với tiên nhân phương Đông, thần linh phương Tây thời xưa. Lại có người nói Diệp Thiên đã nắm giữ thực lực đủ để đứng ngang hàng với cường quốc thời này. Cho dù là quan điểm nào, cuối cùng đều có chung một đánh giá về Diệp Thiên, đó chính là vô địch thời này. Bạch Hiểu Sinh Thiên Cơ Lâu Hòa Hạ đã từng đánh giá Diệp Thiên đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ, tặng cậu danh hiệu Chiến Thần Bất Bại. Nhưng bất bại này cũng chỉ là một danh xưng trong tương đối, vô số cao thủ trên thế giới đều coi thường nó. Nhưng bây giờ, không ai có chút nghi ngờ nào với bốn chữ Chiến Thần Bất Bại này. Kẻ hủy diệt còn có bài post trong diễn đàn tuyên bố vũ khí hạt nhân không ra, đế vương bất bại vô địch. Mà trong ngày hôm đó, bộ phận CIA của Hợp Trung Quốc cũng xếp Diệp Thiên vào nhân vật nguy hiểm cấp SSS. Đây là lần đầu tiên trước nay chưa từng có kể từ khi CIA thành lập đến giờ. Luân Thành, A Đình. Trong một cung điện cổ kính ở ngoại ô khu Tây, một người đàn ông trung niên phương Tây có khuôn mặt anh tuấn đứng chắp tay trên khán đài của cung điện, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh xa xa. Ngay phía trước cung điện, bốn bóng người thẳng tắp thon dài chậm rãi bước đến. Mỗi người đều đội mũ rộng vành, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng mỗi một bước đi của bọn họ đều sẽ khiến nguyên khí trong trời đất rung lên, mơ hồ có lại nhịp điệu không thể giải thích được, giống như ngay cả trời đất cũng đồng điệu với bước đi của bọn họ. Bốn người đi đến bên cạnh cung điện, người đàn ông trên khán đài kia bước lên trước một bước. Mỗi bước này của ông ta vừa ra lại giống như bỗng dưng kết nối với không gian phía dưới, nhoáng cái đã đứng trước mặt bốn người. Mấy người Gabri, có còn sót lại chút ít thần hồn nào không? Trong đôi mắt ông ta có những chấm vàng, hệt như ngọn lửa đang bốc cháy, nhìn thẳng vào bốn người. Bốn người chắp tay đứng cùng một chỗ với ông ta, khi thế lại không hề thua kém ông ta. Một người trong đó lắc đầu nói: Chúng tôi đã tỉ mỉ tìm kiếm xung quanh tháp Eiffel. Mấy người Gabri, ngay cả một ít mảnh vỡ thần hồn cũng không hề để lại, coi như đã hoàn toàn chết đi rồi. Người đàn ông anh tuấn cao lớn nghe vậy, trong mắt lóe lên sắc bén. Diệp Lăng Thiên ra tay đúng là tàn nhẫn vô tình. Có lẽ ngay từ đầu khi bắt đầu, mấy người Gabri đã sai rồi. Bọn họ không nên đến tìm cậu ta. Lại có một người trong bốn người đàn ông đội mũ rộng vành lên tiếng. Chuyện này là ân oán giữa Diệp Thiên và viện trọng tài. Hai bên tranh chấp, ắt có một người diệt vong. Đây là bộ luật thép trước giờ chưa từng thay đổi trong giới võ đạo. Chỉ là trong cơ thể mấy người Gabri đều có huyết mạch của gia tộc Ireland. Chẳng lẽ chúng ta không truy cứu chuyện này sao? Người đàn ông anh tuấn cao lớn nghe vậy thì chậm rãi quay đầu, nhìn dòng chữ tiếng Anh cổ xưa trên cửa chính cung điện. Đó chính là dòng họ cổ xưa nhất của anh Đình, cũng là tiêu chí của người bảo vệ anh Đình Ireland. Ông ta nhìn chăm chú vào cái họ này hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Gia tộc Ireland đã có lịch sử mấy trăm năm, hoàn toàn xứng đáng là người bảo vệ của anh Đình. Lúc trước mấy người Gabri rời khỏi gia tộc Ireland, tự sáng lập ra viện trọng tài, đã không được coi là người của gia tộc Ireland rồi. Nhưng đời đời Ireland đều coi trọng huyết mạch, trên người bọn họ chảy xuôi dòng máu của Ireland, vì vậy cuối cùng vẫn phải có người chịu trách nhiệm về cái chết của bọn họ. Ông ta khẽ giơ bàn tay lên, giữa lòng bàn tay thấp thoáng một dấu ấn mặt trời màu đen. Bên trong mặt trời màu đen có những ngọn lửa đang cháy hừng hực. Các ông thông báo xuống cho tôi, gọi lúc từ Doving Street trở lại đây gặp tôi. Lúc chính là tên lão đại số 1 của anh Đình hiện giờ. Đây chính là người đứng đầu một cường quốc, là nhân vật có thế sánh ngang với Tổng thống Hợp Chủng Quốc Sa Nga Đại Đế, trung tâm quyền lực tối cao Hoa Hạ. Nhưng trong miệng người đàn ông này dường như chỉ là một người bình thường có thể tùy ý hồ quát. Ông ta vừa nói lời này, bàn tay bốn người đều run lên, sau đó bốn người đồng thời phát ra tiếng cười lớn hưng phấn. Bọn họ biết rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Từ giờ trở đi, cuối cùng mắt của đế quốc, tổ chức người bảo vệ của anh Đình lại mở ra rồi. Ba thành pháp bang, một lão giả mặc áo choàng màu đỏ đứng trên đỉnh tháp Eiffel, trong tay cầm quyền trượng băng tinh chống thẳng lên trời. Tôi lấy danh nghĩa giáo hoàng ra lệnh cho các bộ phận giáo đình, từ hôm nay giáo đình chúng ta trở lại thế gian. Ngày hôm nay, vô số giáo đồ của pháp bang đều thành kính quỳ lạy, phố lớn ngõ nhỏ nhôn nháo tấp nập. Giáo đình xuất hiện. Tuyết đồ Sa Nga. Trên mặt đại đế đương nhiệm tràn đầy tuôn sùng, hơi cúi đầu đứng ở bên ngoài kiệm điện Kremlin. Mà bên trong cung điện, một vệt cầu vồng phóng lên tận trời xuyên qua mây xanh. Ánh sáng của vùng đất tuyết tái hiện thế gian. Trên đỉnh tượng nữ thần tự do của Hợp Trung Quốc đồng thời hiện ra 12 bóng người, mỗi người đều là người đàn ông có thân hình cao lớn, khí thế lẫm liệt bao trùm vũ trụ. Mỗi người bọn họ đều buộc dây cột tóc màu tím, trên người mặc áo giáp chiến đấu màu vàng, bế nghĩa thiên hạ, hệt như chiến thần thời cổ. Trại tập trung chiến thần. Từng vàng giành thế giới ngạc nhiên xuất hiện tại thế gian. Các tổ chức người bảo vệ của cường quốc dựa vào dư âm sau trận chiến của Diệp Thiên mà thi nhau trở lại sân khấu thế giới. Mà cùng lúc ngày đó, năm cường quốc Hoa Hạ, Hợp Chủng Sa Nga, Anh Đình và Pháp Bang gần như đồng thời ban hành lệnh sẵn sàng chiến đấu tối cao nhất xuống Tổng cục Quân đội, ngay lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chiến tranh thế giới hết sức căng thẳng. Các cường quốc lập tức rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các nước nhỏ khác cũng lần lượt dựa dẫm, thậm chí bắt đầu âm thầm tìm phe cánh của mình. Các võ giả đỉnh cao xuất thần từ các nước nhỏ, cho dù là siêu phàm hay vương cấp, thậm chí số ít hoàng cấp cũng đều bắt đầu tiếp xúc với các kẻ mạnh, có thế lực nổi tiếng nhất trên thế giới, muốn tìm chỗ trú thân trước khi thế giới xảy ra rồng tố, muốn chiếm được vị trí nhỏ bé để trú ngụ trong cuộc chiến hoàng cấp sắp bộc phát. Sự rối ren về thế cục của giới võ thuật thế giới thậm chí đã làm sao động đến các nước trên thế giới. Những người duy nhất vẫn bình tĩnh thản nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào bởi thế gian bên ngoài, đó chính là Diệp Thiên, một người vừa chiến thắng xong và trở về Hoa Hạ. Sau khi đánh cho viện trọng tài hoàn toàn sụp đổ và thu về làm thế lực của bản thân, Diệp Thiên đã trở lại Hoa Hạ, ngồi trên chuyến bay sớm nhất đáp tới Trung Hải. Trung Hải nằm ở phía đông của Hoa Hạ, có một biệt danh thuộc về Thánh Thành Phương Đông, đó chính là Hòn Ngọc Phương Đông. Tòa tháp Minh Châu Phương Đông đứng sừng sững trong đó, khiến vô số người dân Hoa Hạ, thậm chí người nước ngoài đều đến chiêm ngưỡng quỳ lạy. Diệp Thiên ăn mặc giản dị đi từ trong sân bay ra, ngây người nhìn tháp Minh Châu Phương Đông, tòa kiến trúc mang biểu tượng đặc trưng nhất của Trung Hải, cậu cũng từ lúc sinh ra đến nay mới thấy lần đầu. Trung Hải là thành phố lớn của Hoa Hạ, được coi như một trong những thành phố hội tụ nhiều người nước ngoài nhất, sánh ngang với cảng đảo. Diệp Thiên đứng ở đại sảnh sân bay một lúc, đột nhiên nhớ tới một người bạn cùng phòng ký túc đang nghỉ lễ. Nhà văn Long hình như cũng ở Trung Hải thì phải. Cậu khẽ mỉm cười. Từ sau khi rời khỏi nhà thờ Thánh Thành Yelen, mọi người đều trở lại Hòa Hạ. Ba người Tề Văn Long đều thêm phần kinh nể và bớt phần thân thiết với cậu hơn. Cậu biết đó là do thân phận của cậu. Từ trước đến nay, cậu cũng muốn bọn Tề Văn Long hiểu được tình cảm anh em không liên quan đến mạnh yếu cao thấp, chỉ là cậu có quá nhiều việc phải làm nên không có cơ hội liên hệ với bọn họ. Bây giờ cậu từ Ba Thành đến Trung Hải, nhớ đến người bạn thân này, đương nhiên sẽ không tiếc mà gọi một cuộc điện thoại. Cậu gọi vào số của Tề Văn Long, vài giây sau điện thoại lập tức có người nghe máy và vọng đến là giọng nói vui mừng của Tề Văn Long. Diệp Thiên, là cậu sao? Diệp Thiên khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là tôi rồi, hôm nay tôi vừa đến Trung Hải. Nhớ ra cậu cũng ở Trung Hải nên gọi điện cho cậu. Phía đầu dây bên kia, giọng nói của Tề Văn Long vô cùng bất ngờ, xen lẫn xúc động. Diệp Thiên, cậu đến Trung Hải rồi à? Cậu đang ở đâu? Giờ tôi đến đón cậu luôn. Hôm nay chúng ta nhất định không say không về. Diệp Thiên biết tính cách thẳng thắn hào phóng của Tề Văn Long. Sau khi nói cậu đang ở cửa ra của sân bay, cậu liền cúp điện thoại rồi tìm một chiếc ghế gỗ bên đường ngồi đợi. Và trong một biệt thự xa hoa, một bên một Tề Văn Long ăn mặc lịch sự đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Một người trung niên có bộ dạng hơi giống cậu ta lại ra chặn cậu ta lại. Văn Long, chuyện hôm nay mà chúng ta cần đàm phán là chuyện đại sự nhà họ Tề chúng ta. Nó liên quan đến sự sống còn của tập đoàn Tề Phòng. Bây giờ mà con còn có tâm tư định đón cái gì mà bạn học cùng phòng của con sao? Lẽ nào sự an nguy của Tề Phòng, sự hưng thịnh vinh nhục của nhà chúng ta lại không quan trọng bằng một bạn học của con? Người trung niên mặt mày nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng. Ông ta chính là Tề Phong, bố của Tề Văn Long, cũng là chủ tịch và người sáng lập ra tập đoàn Tề Phong, một tập đoàn lớn về thời trang ở Trung Hải. Năm xưa Tề Phong dựa vào ngành vải vóc kiếm được số tiền lớn đầu tiên, sau đó dùng số lãi này bước vào ngành thời trang. Dựa vào sự sáng tạo và sức tưởng tượng, sáng lập thành công thương hiệu của bản thân, sau đó lựa theo xu hướng tích cực đầu tư, thành lập nên tập đoàn Tề Phong ngày hôm nay. Tài sản gần chục tỷ tệ, là người nằm trong top 12 những người giàu có ở Trung Hải. Nhưng nửa năm nay, một tập đoàn Tề Phong vốn hưng thịnh lại đột nhiên gặp phải biến cố lớn. Đối thủ của ông ta ban đầu dùng mưu kế khiến cho sản nghiệp thời trang của tập đoàn Tề Phong bị kiểm tra niêm phong vì vấn đề kỹ thuật. Các kênh tiêu thụ bị tắc nghẽn, sau đó lại dùng giá cao để lôi kéo các đối tác của tập đoàn Tề Phong hợp tác với họ, khiến cho tập đoàn Tề Phong hoàn toàn bị cô lập bên ngoài. Tề Phong vốn muốn cố gắng phản công, điều động toàn bộ nguồn lực, nhưng đối phương lại lôi được ra cả một pho tượng Phật lớn đến. Chỉ dùng một câu đã khiến cho toàn bộ chỗ dựa và chống lưng của nhà họ Tề, ông ta bị lung lay. Từ đó không ai dám đứng ra giúp cho nhà họ Tề nữa. Tập đoàn Tề Phong và người nhà họ Tề chính vì điều này mà đều rơi vào khốn khó không thoát ra nổi và đã sắp đến con đường cùng rồi. Hôm nay Tề Phong muốn tìm Tề Văn Long để bàn đối sách giải quyết tình trạng khó khăn của tập đoàn. Nhưng Tề Văn Long lại nhận được cuộc điện thoại, liền lập tức vui mừng lao ra khỏi nhà. Nói cái gì mà đi gặp bạn cùng phòng của cậu ta? Điều này sao mà khiến Tề Phong không bực cho được cơ chứ? Lúc này là thời khắc sống còn của nhà họ Tề. Tề Văn Long lại mặc kệ tất cả, muốn đi gặp người bạn cùng phòng của mình trước khi chuyện xấu đến. Đúng là không ra thể thống gì cả. Cái gì mà bạn cùng phòng chứ? Có thể quan trọng hơn cả bố mẹ của mình, sự hưng thịnh của tập đoàn gia đình sao? Tề Phong căn bản không cho là vậy. Bố, người bạn cùng phòng này của con là một nhân vật máu mặt kinh thiên động địa, vô cùng lợi hại, là một trong những người anh em tốt nhất của con ở đại học đấy. Tề Văn Long nhìn sang Tề Phong giải thích nói, con đi gặp cậu ta, ngoài việc ôn lại chuyện xưa, con cũng muốn cầu xin cậu ta giúp đỡ nhà họ Tề. Có cậu ta ở đây, cho dù là đối thủ như thế nào thì nhà họ Tề chúng ta đều có thể gối cao đầu mà ngủ. Cậu ta nói xong liền định lách qua người Tề Phong, nhưng Tề Phong lại bước lên một bước chặn cậu ta lại, vẻ mặt vô cùng tức tối. Văn Long, từ lúc con sinh ra đời này, bố của con tự hỏi, bố chưa bao giờ để con phải khổ, việc gì cũng làm theo ý con, chiều theo con. Nhưng hôm nay con thực sự khiến bố quá thất vọng. Bố luôn chiều theo ý con, chỉ là không muốn con có áp lực gì cả. Nhưng trong lòng bố làm sao mà không hy vọng có một ngày con đột nhiên hiểu chuyện, khiến bố đỡ lo hơn chứ. Tề Phong lắc đầu nói, bình thường con ngỗ ngược đã đành, bố đều mặc kệ con, con thích làm gì thì làm. Nhưng hôm nay nhà mình đã sắp đến bên bờ vực thẳm, thế mà con lại ở đây chơi trò nhân sinh với bố. Bạn cùng phòng của con là nhân vật máu mặt ngút trời, có thể giúp nhà họ Tề ta. Ông ta không kìm được phụt cười. Khó khăn mà nhà họ Tề chúng ta đang phải đối mặt bây giờ, nhìn cả Hoa Hạ thì chỉ có 4 gia tộc lớn ở thủ đô mà, và nhà họ Mộ Dung ở Trung Hải là có thể thay đổi được cục diện. Bạn cùng phòng của con cho dù có 3 đầu 6 tay cũng chẳng qua chỉ là một tên sinh viên đại học, có tài cán gì mà bảo vệ nhà họ Tề chúng ta. Ông ta cho rằng bạn cùng phòng của Tề Văn Long cho dù có mạnh đến đâu cũng chẳng qua chỉ là con cháu của một gia tộc lớn nào đó. Đối thủ và kẻ địch mà nhà họ Tề bọn họ đang phải đối mặt bây giờ chỉ có dựa vào một thế lực của gia tộc vô cùng lớn mới có thể ứng phó được. Cho dù bạn cùng phòng của Tề Văn Long là truyền nhân của một gia tộc lớn nhưng chưa lên nắm quyền, có tài cán gì mà có thể huy động được cả gia tộc, rồi làm sao có thể giúp đỡ nhà họ Tề vượt qua khó khăn đây? Trạng thái của Tề Văn Long lúc này, ông ta hoàn toàn coi như một đứa trẻ ương bướng, không hiểu chuyện. Tề Văn Long nhíu mày, trịnh trọng nói, bố, con biết bố luôn không tin vào năng lực của con, nhưng hôm nay con buộc phải nói rõ với bố, người bạn cùng phòng này của con thực sự là một nhân vật vô cùng lợi hại. Với tình bạn giữa con và cậu ta chỉ cần nói một câu là có thể bảo toàn nhà họ Tề chúng ta, bố để con đi đi. Cậu vừa nói vừa đẩy tay của Tề Phong ra. Tề Phong lại trừng mắt lên, giọng nói trở nên vô cùng lạnh lùng. Được, Văn Long, nếu còn đã mặc kệ sự an nguy của nhà họ Tề chúng ta, vậy thì đừng trách bố nhẫn tâm. Tập đoàn Tề Phong là do một tay bố gây dựng, là sản nghiệp và tâm huyết của nhà họ Tề chúng ta. Bố quyết không thể để nó bị hủy hoại trong tay con. Ông ta nắm chặt lấy cổ tay của Tề Văn Long, biểu cảm kiên quyết. Hôm nay con không được đi đâu hết. Chiều nay con gái lớn nhà họ Mộ Dung là Mộ Dung Thu đệ đã đến đây. Bố muốn con dùng mọi cách để làm cho con bé vui. Làm thông gia với nhà họ Mộ Dung là cơ hội duy nhất có thể khiến nhà họ Tề chúng ta được bảo toàn. Ông ta nói dứt, hai vệ sĩ bên ngoài đột nhiên bước vào, một người bên trái, một người bên phải xách Tề Văn Long lên rồi đẩy vào trong phòng. Bố! Tề Văn Long cuống cuồng nhưng lại không thể phản kháng vì hai vệ sĩ đô con nhốt vào trong phòng. Nhìn phòng bị khóa chặt cửa, Tề Văn Long đành thở dài lắc đầu. Bố! Bố rốt cuộc vẫn không tin tưởng con. Bố phải biết là cậu ta là đế vương bất bại uy chấn thiên hạ đó. Cậu ta thầm nghĩ vậy, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Thiên. Diệp Thiên vốn đang ở đại sảnh sân bay chờ Tề Văn Long tới đón. Ai ngờ chỉ vài phút sau Tề Văn Long đột nhiên gọi đến. Diệp Thiên, xin lỗi nhé. Tôi bị bố tôi nhốt ở trong nhà rồi. Giọng nói của Tề Văn Long mang vẻ sốt ruột. Diệp Thiên hơi cảm thấy kỳ lạ, khẽ cười nói. Có phải cậu đến mấy nơi chơi bời trác táng nên bố cậu không vui đúng không? Tề Văn Long xưa nay thích đến những nơi như hộp đêm, thích uống rượu tán gái. Tình một đêm với các em bốc lửa ở trong quán bar đều là những chuyện hết sức bình thường. Những chuyện này bản thân không xấu, nhưng điều này đủ để người lớn trong nhà phải đau đầu. Diệp Thiền còn tưởng Tề Văn Long vẫn đang trong kỳ nghỉ đông, rồi lại làm chuyện gì đó quá đáng nên mới bị nhốt lại. Diệp Thiền, cậu hiểu nhầm rồi. Giọng nói Tề Văn Long hơi mang vẻ bất lực. Không phải là tôi làm cho bố tôi tức giận, mà là nhà tôi dạo này xảy ra chút chuyện. Ông ấy muốn tôi ở nhà để cùng nghĩ cách giải quyết chuyện trong nhà nên mới không cho tôi ra ngoài. Diệp Thiên nghe thấy vẻ trịnh trọng trong câu nói của Tề Văn Long, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Tôi nói rồi, chúng ta là anh em tốt cả đời của nhau. Tề Văn Long ở đầu dây bên kia im lặng một lúc mới nói. Diệp Thiên, cậu đến nhà tôi đi đã. Gặp nhau rồi tôi sẽ nói rõ với cậu. Phải rồi, con người bố tôi đánh giá người khác hơi phiến diện. Tôi đã nói về năng lực của cậu cho ông ấy nghe, nhưng ông ấy căn bản là không tin. Lần nữa nếu ông ấy nói gì có đắc tội với cậu thì mong cậu đừng giận được không? Nghe thấy Tề Văn Long nói với vẻ e dè, Diệp Thiên đột nhiên bật cười. Tôi và cậu chơi thân với nhau, bố của cậu thì cũng coi như là bậc bề trên của tôi. Tôi làm sao có thể tức giận với bề trên được? Từ ngày tu luyện xong võ thuật rồi xuống núi đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị người đời khinh thường rồi. Ban đầu cậu ở Lư Thành bị bọn Tiếu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh coi thường, nhưng cậu đã tính toán với bọn họ bao giờ đầu cơ chứ. Càng huống hồ bây giờ cậu đã không còn là võ giả thiếu niên năm xưa nữa, mà là anh hùng thiên hạ, là đế vương bất bại áp đảo chúng sinh. Với tâm tính tu vi của cậu, làm sao có thể để ý những chuyện này chứ? Yên tâm đi, bây giờ tôi qua tìm cậu. Cho dù là chuyện lớn đến mức nào, có tôi ở đây thì cậu chỉ việc đứng phía sau thôi. Diệp Thiên an ủi xong rồi cúp điện thoại. Tề Văn Long nhanh chóng gửi định vị cho cậu. Diệp Thiên lần theo định vị bắt taxi đến khu phố Đông Trung Hải. Đây được gọi là khu thương nghiệp náo nhiệt nhất Trung Hải. Các khu công nghiệp quy mô lớn đều mọc lên ở đây. Nhiều công ty khoa kỹ đỉnh cao cũng đều đặt trụ sở tại nơi này. Khu biệt thự Ngân Hồ Tân Thành ở khu phố Đông chính là nơi mà nhà họ Tề sống. Còn nhà Tề Văn Long thì ở một căn biệt thự gần trung tâm của khu biệt thự thứ nhất. Đến trước cổng căn biệt thự nhà họ Tề, Diệp Thiên ngước mắt liền nhìn một căn biệt thự không hề kém so với căn biệt thự xa hoa của cậu ở Lư Thành đang xuất hiện trước mắt. Căn biệt thự lớn có diện tích gần 1000 m² này có giá không dưới 100 triệu tệ. Bên trong khu biệt thự được thiết kế thành khu vườn rất chuyên nghiệp, giống như cung đình hoàng thất, khiến người ta không khỏi suýt xoa. Cho dù là một đô thị phồn hoa như Trung Hải, đây cũng được coi là một món gia sản lớn, hoàn toàn thể hiện được tiềm lực tài chính lớn mạnh của nhà họ Tề. Xem ra, nhà Văn Long ở Trung Hải đúng là có địa vị hết sức quan trọng. Chẳng trách lúc trước đắc tội với Khương Minh của Khương Long Hòa, cậu ta nói chỉ cần điện thoại về nhà chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Diệp Thiền lẩm bẩm, nhà Tề Văn Long có thể mua được cả căn biệt thự xa hoa đắt đỏ này thì tài sản trong nhà ít nhất cũng phải là hàng chục tỷ tệ. Có gia sản như vậy lại ở ngay thành phố quốc tế Trung Hải này, đương nhiên địa vị không hề tầm thường. cho dù là các gia tộc lớn ở thủ đô cũng phải liếc nhìn. Nếu là người khác có xuất thân và gia sản như vậy, e rằng đã khịnh khạng từ lâu rồi, làm gì có chuyện coi trọng người khác. Nhưng Tề Văn Long ở trong ký túc xá trường đại học thủ đô lại thể hiện rất dễ gần. Chơi với cậu ta cũng chưa bao giờ nhắc đến gia thế thân phận cả, càng chưa bao giờ chủ động nói nhà cậu ta giàu có như thế nào. Điều này đúng là đáng quý, cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Thiên coi cậu ta như anh em. Khi Diệp Thiên còn đang ngây người thì cánh cửa chính của căn biệt thự đột nhiên mở ra, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước tới. Bà ấy có khí chất nhã nhặn, từng cử chỉ đều mang vẻ là người có ăn học, có đạo đức, nhịp bước cũng hết sức chỉnh tề, khuôn mặt hiền hòa, chỉ là giữa vùng lông mày mang vẻ buồn bã, như thể trong lòng có đầy tâm sự. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy một thanh niên tuấn tú đứng trước cổng, cảm thấy kỳ lạ, thế là bước về phía Diệp Thiên. "Cậu thanh niên, cháu đến đây có chuyện gì?" Diệp Thiên ăn mặc giản dị và những người vào khu này đều là những người giàu có, điều này khiến Diệp Thiên không hề ăn nhập so với nơi đây. Nhưng người phụ nữ lại không hề vì cách ăn mặc của Diệp Thiên mà coi thường cậu, ngược lại còn hiền hòa, mang cảm giác như một người mẹ, khiến người nghe dễ nảy sinh thiện cảm. "Cháu chào cô." Ánh mắt Diệp Thiên chớp chớp, lịch sự gật đầu trong người phụ nữ. Trên người phụ nữ cậu nhìn thấy cả bóng dáng của Thi Tu Vân nên nhất thời hơi xúc động. Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, mỉm cười nói: "Cho cháu hỏi một chút, Tề Văn Long có phải sống ở đây không?" "Tiểu Long." Người phụ nữ lập tức định thần lại. "Vừa rồi Tiểu Long nói có một người bạn cùng ký túc đến Trung Hải, chắc là cháu đúng không?" Diệp Thiên gật đầu nói: "Là cháu. Cậu ta nói cậu ta có việc nên không ra ngoài được, bảo cháu đến tìm cậu ta nên cháu mới mạo muội đến đây, thực sự là đã làm phiền mọi người rồi." Người phụ nữ nở nụ cười trên gương mặt. "Làm phiền gì chứ, cô là mẹ của Tiểu Long, cô đã nghe nó nhắc đến cháu rồi. Nó nói ở đại học thủ đô có ba người bạn ký túc cực kỳ thân với nhau. Thằng bé Tiểu Long này từ nhỏ đã được cô và bố nó chiều hư. Nó ở trên trường chắc chắn đã gây không ít chuyện, may mà có mấy người cháu chồng giúp, nói ra thì nên cảm ơn các cháu mới đúng." Bà ấy vừa nói vừa đưa Diệp Thiên vào nhà. "Mau đi theo cô, Tiểu Long đang ở trong phòng đó." Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, đi theo người phụ nữ đi vào. Biệt thự nhà họ Tề, bên trong trang hoàng vô cùng đẹp mắt, trên cột đá là hình rồng phượng màu vàng. Điều khắc sống động như thật, trên trần nhà treo các loại vật trang trí bằng pha lê, cực kỳ sang trọng. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ là đảo mắt, nhìn qua rồi thu ánh nhìn lại, chứ không hề vì những thứ đồ trang trí xa xỉ này mà có biểu cảm gì nhiều. Người phụ nữ nhìn thấy phản ứng của Diệp Thiên, trong lòng càng thêm đánh giá cao Diệp Thiên hơn. Cho dù là ăn nói khi độ, Diệp Thiên đều rất đúng mực. Con trai của bà ấy có được người bạn cùng ký túc, người anh em như vậy bà ấy cũng cảm thấy được an ủi. "Cậu thanh niên, cháu tên là gì vậy?" Diệp Thiên ngồi lên ghế sofa, bà Tề vừa cầm đồ pha trà vừa hỏi. "Dạ, cháu là Diệp Thiên, cô cứ gọi cháu là Tiểu Thiên là được ạ." Bà Tề gật đầu cười nói: "Tiểu Thiên à, cháu chờ chút, cô đi pha cho cháu ấm trà, thằng bé Tiểu Long bây giờ vẫn đang bàn chuyện với bố nó trên tầng, chắc là cũng xuống nhanh thôi." Diệp Thiên đang định đáp lời thì trên tầng hai đột nhiên vọng đến tiếng mở cửa, sau đó là giọng hơi tức giận của Tề Văn Long truyền đến. "Bố, nhà họ Mộ Dung đúng là mạnh nhất ở Trung Hải, nhưng chuyện nhà họ Tề chúng ta chỉ có dựa vào bản thân mới giải quyết được. Nhà họ Mộ Dung có thể giúp đỡ được nhà chúng ta lúc này, nhưng làm sao có thể giúp chúng ta cả đời được. Chúng ta và nhà Mộ Dung vốn chẳng có đi lại gì. Con gái nhà Mộ Dung là Mộ Dung Thu Đệ, là ngọc nữ được công nhận trong giới người đẹp ở Trung Hải, là nữ hoàng thế giới ngầm của Trung Hải đó. Những người giàu có muốn cưới cô ta có thể nói là xếp hàng từ đây ra tận Giang Nam. Còn như thế nào, chẳng nhẽ bố lại không biết sao? Cô ấy làm sao có chuyện sẽ thích còn chứ?" Phía cầu thang nhanh chóng vọng đến tiếng bước chân. Một người trung niên khá phong độ đang bước xuống. Ông ta không cả thèm ngoái đầu lại, cứ thấy đi thẳng rồi trả lời phía tầng trên. "Còn có nói tên nào đi nữa thì bố vẫn muốn còn phải dùng mọi cách để lấy được lòng của cô gái nhà Mộ Dung. Còn việc con bé có thích còn không, bố đương nhiên sẽ không can thiệp. Chuyện này không thể thay đổi được. Trước khi con bé đó đến, con không được đi đâu hết, phải ở nhà biết chưa?" Giọng nói của ông ta chắc như đinh đóng cột, không thể thay đổi. Bố căn bản không hiểu được bạn con là nhân vật như thế nào. Chờ khi bố biết được, bố nhất định sẽ hối hận đó." Trên tầng 2 vọng xuống tiếng nói của Tề Văn Long, sau đó là tiếng đóng cửa sầm lại. Trên khuôn mặt Tề Phong mang chút tức giận, càng lúc càng thấy thất vọng vì đứa con mềm muội mất lý trí này. Ông ta đến đại sảnh, bà Tề đi nhanh tới nhíu mày nói: "Tình hình nhà chúng ta bây giờ đúng là không được lạc quan, nhưng anh cũng không nên ép Tiểu Long như vậy. Chuyện mà nó không thích thì đừng để nó làm nữa. Nếu không được thì em về nhà em một chuyến, nói với bố em chắc là có thể lấy được vài chục triệu tệ để tập đoàn dùng tạm vậy." Tề Phong nghe vậy lắc đầu nói: "Vài chục triệu đối với tập đoàn mà nói chỉ như muối bỏ biển. Nếu không có sự giúp đỡ của nhà Mộ Dung, nhà họ Tề chúng ta có thể vượt qua được kiếp nạn này. Thì anh đã làm như vậy từ lâu rồi, sao có chuyện đi ép nó chứ? Chuyện này em không cần lo lắng, em cũng không cần về nói với bố, không giải quyết được gì đâu. Em cứ ở nhà trông coi Tiểu Long, con gái nhà Mộ Dung nửa tiếng nữa sẽ đến, nhất định không được để xảy ra sai sót, biết chưa?" Bà Tề tuy không muốn làm trái ý nguyện của con trai, nhưng nghĩ đến tập đoàn Tề Phong đang gặp khó khăn, với lại gánh nặng mà chồng phải gánh vác, đành thở dài một tiếng rồi gật đầu. Tề Phong vỗ nhẹ vào vai vợ, sau đó chuẩn bị ngồi xuống sofa nghĩ tiếp đối sách. Ông ta vừa đi thêm một bước, đột nhiên khựng lại, lúc này mới phát hiện ra trong nhà có một người lạ. Diệp Thiên lúc này cũng đứng dậy luôn. "Chú Tề, cháu chào chú." Tề Phong nghi hoặc nhìn sang vợ. "Tiểu Đá, ai đây?" "À, đây là bạn cùng phòng ký túc của Tiểu Long," bà Tề giải thích. "Ông không cho Tiểu Long ra ngoài nên cậu ấy vừa đến đây tìm đó." Tề Phong nghe thấy vậy sắc mặt xa sầm lại. Bây giờ như họ Tề đã lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cho dù những đối tác thì ông ta cũng không thể quan tâm được nữa. Lúc này làm gì có tâm trạng đi tiếp đãi một thằng bé là sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp cơ chứ. Trong mắt ông ta thêm phần lạnh lùng, trầm giọng nói: "Cậu bé, thực sự rất ngại với cháu. Hôm nay nhà họ Tề có khách quan trọng đến nên Tiểu Long cũng phải ở nhà." Nói đến đây Tề Phong đưa bàn tay chĩa ra cửa. Trung Hải có không ít danh làm thắng cảnh nổi tiếng, nhưng Tiểu Long dạo này có việc quan trọng phải làm, e rằng không thể dành thời gian tiếp đón cháu được rồi. Cháu cứ tự nhiên nhé. Người sáng lập ra tập đoàn Tề Phong này vừa lên tiếng đã nói lời đuổi Diệp Thiên: "Mời tự nhiên." Tề Phong dù không nói rõ ý, nhưng dù sao thì cũng đang làm muốn mời Diệp Thiên ra khỏi nhà họ Tề. Hôm nay ông ta mời cô chủ nhà họ Mộ Dung là Mộ Dung thủ đệ tới. Đây là điều khiến ông ta lao tâm khổ tứ, bỏ ra rất nhiều thời gian công sức mới có được cơ hội này. Vì điều đó có thể nói ông ta đã điều động toàn bộ nhà họ Tề chuẩn bị. Thành bại chỉ ở một thời khắc này thôi. Sao ông ta có thể để cho một sinh viên ở trong nhà và làm loạn kế hoạch của mình được chứ? Hôm nay vì sự tồn vong của tập đoàn Tề Phong, ông ta chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng tới buổi gặp mặt này. Một sinh viên đại học đắc tội thì cũng chỉ là đắc tội. Ông ta đường đường là một ông chủ có giá trị hàng chục tỷ tệ thì làm sao phải bận tâm chứ? Nếu Diệp Thiền là cậu ấm của một gia tộc nào đó hoặc là con ông cháu cha thì ông ta còn liếc nhìn lấy một cái. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Diệp Thiên đều là những món đồ chẳng có thương hiệu, khí chất thì tầm thường, chẳng có dáng vẻ cao quý của con nhà giàu có gì cả. Một kẻ kiêu hùng như ông ta vốn luôn đạt được thành tựu. Dù Diệp Thiên có quan hệ tốt thế nào với Tề Văn Long thì lúc này trong mắt ông ta cũng không đáng một đồng. Ông ta chỉ muốn đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà. Bị đuổi, Diệp Thiên không hề tỏ thái độ. Cậu biết lúc này nhà họ Tề đang gặp biến cố, nếu không Tề Văn Long cũng chẳng vội kéo cậu tới đây. Phản ứng hiện tại của Tề Phong là điều mà cậu có thể hiểu được. Dù sao thì có ai mà có thể tươi cười được khi gia tộc đang ở thời khắc tổn vong chứ? Nghĩ vậy, cậu chỉ cười thản nhiên. Chú Tề, cháu và Văn Long vừa là bạn cùng phòng, vừa là anh em. Chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của cháu. Vừa rồi mọi người nói chuyện, cháu đều nghe thấy cả. Cháu tới đây cũng là vì muốn giúp nhà họ Tề, giải quyết vấn đề cho nhà họ Tề. Cậu nói giọng điềm đạm, giống như đang kể lại một câu chuyện khiến cho Tề Phong kinh ngạc. Chỉ có những người có năng lực thực sự mới có được khí chất và sự điềm tĩnh, sự thể hiện đầy kiểm soát và chững chạc như vậy. Ông ta nhớ tới lời nói của Tề Văn Long rằng cậu ta có một người bạn cùng phòng là một nhân vật thông thiên, có thể giải quyết khó khăn cho nhà họ Tề. Khi đó ông ta chỉ khịt mũi, nhưng lúc này với biểu hiện của Diệp Thiên thì đã khiến cho sự phán đoán của ông ta bị lung lay vài phần. Cậu nhóc ăn mặc giản dị này thật sự có khả năng có thể giải quyết được khó khăn cho nhà họ Tề sao? Thế nhưng suy nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua chứ không thể suy luận thêm được gì nữa. Không phải là ông ta khinh thường Diệp Thiên, mà thật sự là lúc này sự khó khăn của họ Tề phải đối mặt đã vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vì đối tượng mà bọn họ đắc tội không phải là thương nhân giàu có bình thường, mà là một nhân vật cực mạnh trong giới võ đạo Hòa Hạ. Đối diện với điều đó, thì dù Diệp Thiền có là con cháu của đại gia tộc hay là con ông cháu cha thì cũng chẳng thể xoay chuyển được càn khôn. Muốn chống lại được kẻ mạnh trong giới võ đạo thì chỉ có nhân tài tương đương cùng giới mới có thể làm được. Mà Mộ Dung Vô Địch là người trấn áp nhà họ Mộ Dung, có thể nói đó là lựa chọn tốt nhất cho ông ta tại thời điểm này. Ông ta thấy Diệp Thiên vì nhà họ Tề nên vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng bớt đi vài phần. Cậu bạn nhỏ, ý tốt của cháu chú xin nhận, nhưng việc lúc này của nhà họ Tề không phải là điều mà cháu có thể giải quyết được. Chú bảo cháu rời đi thực ra là vì không muốn cháu dây dưa vào sẽ khiến cháu bị liên lụy. Ông ta trầm ngâm rồi lại lên tiếng. Thôi khỏi, tới thì đã là khách, cháu ngồi đây uống trà nghỉ ngơi để chú kêu Tiểu Long xuống trò chuyện, nói vài câu rồi cháu rời đi đi. Nói xong ông ta rảo bước đi lên lầu như thông báo cho Tề Văn Long biết. Bà Tề nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười với vẻ xin lỗi. Tiểu Thiên, đừng trách chú Tề. Giờ cổ phiếu của tập đoàn Tề Phong đang giảm sút, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ông ấy vì tập đoàn Tề Phong với cái nhà này nên đã mấy đêm không chợp mắt nổi. Ông ấy chỉ là muốn bảo vệ thương hiệu mà mình đã tạo ra, bảo vệ gia đình này mà thôi. Diệp Thiên gật đầu. Cô yên tâm, cháu hiểu ạ. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất đương nhiên là vì sự nghiệp gia đình. Cách làm của chú Tề khiến cháu rất ngưỡng mộ. Bà Tề thấy Diệp Thiên không hề tức giận thì yên tâm. Mới có mấy chục giây mà đã có mấy tiếng bước chân vội vã từ lên lầu vọng xuống. Một bóng hình lao như bay vào thẳng phòng khách, đó chính là Tề Văn Long. Thấy Diệp Thiên đang ngồi ghế sofa, Tề Văn Long vui lắm bèn bước tới. Đại ca. Cậu ta giang hai tay định ôm lấy Diệp Thiên. Thôi, tôi không làm trò đó với cậu đâu. Diệp Thiên cười và mắng Văn Long rồi đẩy cậu ta ra với vẻ hiền hòa. Tính ra từ sau khi trở về từ Trung Đông, hai người họ đã không gặp nhau mấy tháng rồi. Cậu vẫn nhớ rõ, khi đó cậu đắc tội với Khương Minh, Tề Văn Long đã đứng về phía cậu đầy nghĩa khí. Cũng chính vì tình cảm đó mà cậu sẽ ghi nhớ người anh em này cả đời, không phần cao thấp. Bất luận là vẻ ngoài xấu đẹp thì đó đều là tình cảm. Đôi mắt Tề Văn Long cũng ánh lên vẻ phức tạp. Trước đó khi lần đầu tiên gặp Diệp Thiên trong ký túc xá, nói thật là cậu không phải ghét Diệp Thiên, nhưng cũng không thích nhiều. Vì Diệp Thiên trông hiếu kiểu hơi làm quá. Nhắc tới mười hoa khôi mà còn tỏ ra khinh thường và thản nhiên, nên khiến cậu ta cho rằng Diệp Thiên đang làm bộ khu ngầu mà thôi. Sau đó cậu ta vì muốn giúp một trong số những hoa khôi của trường là Lâm Ngữ Băng nên đã bị Khương Minh sỉ nhục trước mặt đám đông. Vương Triều Hải và Lý Phong đều đứng ra, duy chỉ có Diệp Thiên là ngồi im bất động, khiến cậu ta càng cảm thấy Diệp Thiên chỉ là một kẻ tiểu nhân nhát gan, không đáng kết giao. Nhưng sau đó Diệp Thiên với những lần thể hiện liên tiếp đã khiến cho mọi sự nghi ngờ, không vui của cậu ta lần lượt bị đập tan. Trên con đường bên ngoài Đại học Thủ Đô, một mình Diệp Thiên đấu với 100 người giải vây cho bọn họ. Hoa Lộng Ảnh, hoa khôi số 1 của trường cũng với Tiêu Văn Nguyệt, hoa khôi top 5 cũng đều hướng về phía Diệp Thiên. Diệp Tinh, thiên kiêu hàng đầu thủ đô cũng gọi Diệp Thiên là anh. 10 người tạo ra Khương Minh là Khương Long Hoa cũng phải kiêng dè Diệp Thiên vài phần. Sau đó mấy người đi du lịch ở thành Yearland, cũng vào ngày đó cậu ta được tận mắt chứng kiến một mình Diệp Thiên chiến đấu với cả một đám người, quét sạch đám người đó. Tình cảm anh em của cậu ta và Diệp Thiên không những sâu sắc hơn, mà cậu ta còn cảm thấy khâm phục sức mạnh và tài năng của Diệp Thiên. Trước đó cậu ta gọi Diệp Thiên là đại ca vì lịch sự, còn lúc này là vì thật lòng khâm phục. Đại ca, tôi nhớ cậu thật đấy. Mấy lần mơ thấy cậu, tôi mơ thấy bốn anh em chúng ta đi nhậu ở quán bar thủ đô. Cậu ta ngồi đối diện Diệp Thiên, ánh mắt dao động với vẻ cảm thán. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì bật cười. Cậu nhóc này nói gì vậy? Làm như sắp sinh ly từ biệt tới nơi không bằng. Người không biết lại tưởng rằng chúng ta lâu lắm rồi không gặp đấy. Mới chỉ có hơn một tháng mà thôi. Muốn uống thì tối nay uống, hà tất phải cảm thán như vậy chứ? Tề Văn Long cũng bật cười. Giai đoạn này họ Tề xảy ra không ít chuyện, nhưng cậu ta không hề hoảng sợ. Vì cậu ta biết rằng chỉ cần có Diệp Thiên ở đây thì dù họ Tề có sụp đổ hoàn toàn, Diệp Thiên cũng có khả năng vực dậy. Cậu ta không chủ động liên hệ với Diệp Thiên là vì nhà họ Tề vẫn chưa tới bước đường cùng. Cậu ta cũng muốn thử trải nghiệm xem trong tình huống không có sự giúp đỡ của Diệp Thiên thì có thể giải quyết được khó khăn của nhà mình hay không. Nhìn thấy Diệp Thiên, cậu ta chỉ cảm thấy trời đất có sụp đổ thì cậu ta vẫn bình an vô sự. Cậu ta quay qua nói với mẹ với vẻ tự hào: "Mẹ, đây là đại ca của con. Con nói mẹ nghe, điều may mắn nhất trong cuộc đời này của con chính là có thể trở thành con của bố mẹ. Điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời này của con là có thể quen được người anh em này." Cậu ta vỗ ngực: "Mẹ, con có thể đảm bảo người anh em của con chắc chắn là người mạnh nhất trên thế giới." Bà Tề thấy Tề Văn Long vô cùng hào sảng thì vui mừng gật đầu: "Mẹ biết rồi, mẹ cũng rất vui khi con có thể quen được một người bạn như Tiểu Thiên. Bất luận sau này gặp vấn đề gì cũng đều hy vọng hai đứa có thể hỗ trợ nhau, cùng quyền tình cảm và sự gắn kết dành cho nhau. Đời người có thể tìm được một người bạn tâm giao là quý giá vô cùng." Bà Tề cảm thấy rất hài lòng về Diệp Thiên. Con trai mình có thể có được một người bạn như vậy, đương nhiên bà cảm thấy rất vui mừng. Còn việc Tề Văn Long nói Diệp Thiên là người mạnh nhất thế giới thì đó bà không để tâm, chỉ coi như là lời nói kích động của con trẻ mà thôi. Trở thành người mạnh nhất thế giới là người như thế nào chứ? Dù có là người thuộc cơ quan đầu não của Hòa Hạ, Tổng thống của Hợp Trung Quốc, Hoàng đế của Giang Nga thì e rằng cũng không dám nói những lời như vậy. Diệp Thiên là một đứa trẻ tầm 20 tuổi thì sao có thể trở thành người mạnh nhất thế giới được chứ? Bà lấy ra loại trà cao cấp nhất pha cho hai người rồi lặng lặng trở về phòng, chỉ để lại Diệp Thiên và Tề Văn Long ở trong phòng khách. Lúc này Tề Văn Long mới nói ra những khó khăn mà lúc này nhà họ Tề đang gặp phải. Tập đoàn Tề Phong của nhà họ Tề sở hữu một trong những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng hàng đầu của Hòa Hạ vào thời điểm hiện tại. Sản nghiệp thời trang có sức cạnh tranh cực lớn, đương nhiên là họ có không ít đối thủ. Trong đó, thực lực mạnh nhất chính là tập đoàn Tam Mộc. Thân Vạn Sầm, chủ tịch tập đoàn Tam Mộc và Tề Phong của bố Tề Văn Long có thể nói là không đội trời chung. Do Trung Hải và Ngô Châu Giang Nam tiếp giáp nên hai người ở trên thương trường giống như nước với lửa, ai cũng chỉ muốn chèn ép đối phương. Hai người vốn ngang tài ngang sức, thậm chí là tập đoàn Tề Phong còn mạnh hơn một chút. Nhưng vài ngày trước, Thân Vạn Sâm không biết từ đâu có thêm một chỗ chống lưng với thân phận hết sức khủng khiếp và sở hữu nguồn sức mạnh tới mức kinh người. Chỗ dựa này của Thân Vạn Sâm nói một lời mà đã khiến rất nhiều người ở Ngô Châu phải thần phục, cam chịu gia nhập vào thương hội dưới ngọn cờ của người này. Bây giờ nhân vật khủng khiếp này còn vươn tay ra cả Trung Hải, tạo ra một thương hội đồng minh gọi là Thiên Cơ Minh và ép những thương nhân của Trung Hải phải gia nhập. Do người này là chỗ dựa của Thân Vạn Sâm nên Tề Phong đương nhiên là người đầu tiên phản đối gia nhập. Nào ngờ chính vì điều đó mà ông ta đã gặp phải sự tấn công điên cuồng từ đối phương. Chỉ trong một đêm, giá cổ phiếu của nhà họ Tề đã rớt xuống thê thảm và bị các tập đoàn khác trên trường quốc tế liên thủ tấn công tới mức như muốn sụp đổ. Vì vậy mà Tề Phong đã điều động các mối quan hệ, thậm chí là mời cả người đứng số 1 Trung Hải ra mặt để cầu xin, nhưng vô tác dụng. Không chỉ vì sau lưng người này có nguồn tài nguyên dồi dào, mà hơn thế đây còn là một cao thủ của Hòa Hạ. Người đó tên là gì? Diệp Thiên nghe xong thì vẫn vô cùng điềm nhiên, chỉ hỏi lại. Tề Văn Long suy nghĩ rồi lên tiếng. Tôi nghe bố nói, hình như tên là Long Đạo Hiền, người khác thường gọi là cậu Hiền. Phải rồi, bố tôi còn từng nhắc tới, cậu ta hình như còn có thân phận đặc biệt, từng đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì ánh mắt khẽ dao động. Đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ sao? Đôi mắt cậu lấp lánh, không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Trong bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ, mặc dù sẽ biến động theo thời gian, những kẻ được xuất hiện sẽ tranh đấu với nhau, danh sách sẽ thay đổi liên tục, nhưng hầu như là ba vị trí đầu tiên sẽ không thay đổi. Mà trong danh sách này cũng do cậu đứng đầu. Từ khi nào mà đột nhiên xuất hiện một cái tên Long Đạo Hiền thế? Long Đạo Hiền à? Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm. Cậu từng xem qua về bảng xếp hạng cao thủ Hòa Hạ, nhưng những võ đạo chí tôn trên đó không hề xuất hiện cái tên Long Đạo Hiền. Cho dù từng có cái tên Long Đạo Hiền xuất hiện và dù danh sách có thay đổi, thì cùng lắm Long Đạo Hiền cũng chỉ có thể khiêu chiến được với Mộ Dung Phổ Địch hoặc là Diệp Vân Long, chứ không thể nào thay thế cậu trở thành cái tên mạnh nhất Hòa Hạ được. Diệp Thiên không quan tâm nhiều đến cái bảng này, nhưng đột nhiên hiện ra một cái tên Long Đạo Hiền thì khiến cậu cảm thấy nghi ngờ. Lẽ nào đây là cao thủ mới nổi của Hoa Hạ sao? Gần một năm qua, cậu không quan tâm nhiều tới trang mạng cao thủ quốc tế và cũng không hiểu nhiều về tình hình xảy ra trong giới võ đạo Hoa Hạ. Có lẽ là bảng xếp hạng cao thủ đã thay đổi rồi